Vương Lâm thu tay phải lại, đem Đỗ Kiến đặt ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Thân mình Đỗ Kiến run rẩy, nguyên thần từ từ trở lại cơ thể, hắn trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả, nhưng người phải hứa là không được giết ta. Vương Lâm bình thản nói, ta có thể không giết ngươi, ta sẽ còn dùng ngươi vào việc khác. Đỗ Kiến hít sâu, phức tạp liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói, ngươi hãy thề đi. Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Kiến, chậm rãi nâng tay phải lên, định bắt lấy y ném ra miệng khe. Đỗ Kiến thân mình run lên, vội vàng nói, ta thấy sư tôn nuốt lấy Tôn Vân. Vương Lâm ánh mắt lóe lên mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Đỗ Kiến, không nói lời nào. Không phải ta tận mắt nhìn thấy, mà là một sơn tinh nhìn thấy. Sau khi ta vào Thiên Vận Tông tu luyện một công pháp có thể hấp thu linh lực từ một vài kỳ thú tại hậu sơn, ta vô tình phát hiện ra một sơn tinh tuổi thọ sắp hết. Khi ta hấp thu linh lực của nó, không biết vì sao lại bất ngờ rút ra được một ít ký ức của sơn tinh. Trong trí nhớ của nó, từ rất lâu trước có một hình ảnh, đó là sư tôn nuốt lấy Tôn Vân, tâm thần Vương Lâm chấn động. Trong trí nhớ của sơn tinh kia, Tôn Vân và sư tôn đã từng đại chiến, nhưng cuối cùng bị sư tôn thi triển thần thông nuốt lấy toàn bộ thân thể, rồi sau đó rời khỏi. Đỗ Kiến vội vàng nói, đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Năm đó hắn thấy được cảnh tượng này trong ký ức của sơn tinh đã bị chấn động rất sâu, đồng thời một nỗi sợ hãi khủng bố cũng tự nhiên dâng lên. Thế nên cho tới bây giờ, đối với Thiên Vận Tử hắn vừa kính lại vừa sợ, bí mật này ngay lập tức bị hắn chôn thật sâu trong đáy lòng, lúc này là lần đầu tiên hắn kể ra với người khác. Vẻ mặt sư tôn lúc ấy như thế nào? Vương Lâm hỏi. Việc này giống như là có chút tiếc nuối, có lẽ là tiếc nuối. Đỗ Kiến cẩn thận nhớ lại, do dự nói, lập tức hắn như nhớ tới cái gì, lại nói, tuy nhiên, trong ký ức của sơn tinh, sư tôn có chút kỳ quái, ta chưa bao giờ nhìn thấy sư tôn mặc áo xám. Vương Lâm hai mắt bùng phát tinh quang, ngoắt mắt nhìn chằm chằm Đỗ Kiến, rõ ràng từng chữ một nói, ngươi có chắc là mặc áo xám hay không? Đỗ Kiến gật đầu, nói, đúng vậy, là áo xám, Thiên Vận Tử mặc áo xám, thú vị. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một vẻ âm trầm, hắn vừa rồi tập trung thần thức vào Đỗ Kiến, lời của người này không giống nói dối. Sư tôn, bí mật trên người ngươi thật nhiều. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Nhiều bí mật như vậy, khiến cho đệ tử trong lòng không yên. Thiên Vận Tinh này không thể ở lại, nếu ở lại đây, chỉ sợ cùng lúc phát hiện ra được bí mật của sư tôn, nói không chừng cũng sẽ bị nuốt vào. Vương Lâm hít sâu, cuối cùng hạ quyết tâm nhanh chóng rời khỏi Thiên Vận Tinh. Sau khi ra khỏi vùng đất yêu linh này, ta sẽ dung hợp với bổn tôn rồi rời khỏi. Nước ở Thiên Vận Tinh này quá sâu, không có chỗ cho ta tồn tại. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn bốn phía thở dài. Có thể rời khỏi tuyệt địa này hay không rồi mới nói. Sau khi Đỗ Kiến nói ra bí mật lớn nhất trong lòng, Thủy Chung cẩn thận quan sát Vương Lâm, thần sắc đối phương có hơi hơi biến đổi, hiển nhiên là đang suy tư về lời nói vừa rồi của mình. Đỗ Kiến thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng chính là Vương Lâm này không tin lời mình nói, dù sao việc này cũng quá mức phiền dị, hắn nhìn lên miệng khe kia trong lòng cũng rất bối rối. Nơi này rốt cuộc là đâu? Ánh mắt Đỗ Kiến nhìn về phía miệng khe, trong mắt hắn vẫn còn hiện lên nỗi khiếp sợ. Cảnh tượng vừa rồi khiến hắn vỡ tim vỡ mật, cái cảm giác nguyên thần không ngừng bị hút ra khỏi cơ thể hắn vĩnh viễn sẽ không thể quên. Hắn lại nhìn bảy thanh kiếm đang lơ lửng trên mặt đất, trên đó có khí nguyên thần của Vương Lâm, bên trong có lôi quang lóe ra xen kẽ liên kết các thanh với kiếm. Nơi này nhất định là động phủ tuyệt mật của Vương Lâm, người này lòng lang dạ sói, ta không thể ở trong này ngồi yên chờ chết, đáng tiếc bản lãnh của ta không đủ, nếu như ta đạt tới vấn đỉnh, bản lãnh Đỗ Kiến đã bước được nửa bước vào vấn đỉnh, chẳng qua người này Thủy Chung không muốn bước ra, không dám đối mặt với khảo nghiệm sinh tử kia. Nhưng trong hoàn cảnh này,